Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Thanh Đồng Thánh Lệnh. Trong điện phủ cổ lão, có một loại nóng rực tinh lực ở bạo phát, mỗi một tia đều phi thường cường hoành, vặn vẹo chân không, tổ hợp lại với nhau tuyệt đối có khủng bố uy thế. Đây là đại hắc hổ ở thoát biến. Nó hấp thu không ít thuốc bột năng lượng, đang tiến hành một lần có thể thoát phàm. Gần hoàn thành rồi, đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, dáng vẻ trang nghiêm, trong cơ thể dòng máu đang sôi trào, rực rỡ ngời ngời, cả người đều rất giống một tòa đại hỏa lô đang thiêu đốt. Hắn ở dưỡng thương, rạn nứt da thịt ở từng bước khép lại, tuy rằng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng đạo lăng mượn cực phẩm nguyên, dẫn đến khôi phục tốc độ cực kỳ nhanh. Cực phẩm nguyên chất lượng quá cao, không biết muốn thai nghén bao nhiêu tải năm tháng mới có thể hình thành. Mỗi một nhanh đều quý giá không gì sánh được, cường giả đều không nỡ vận dụng. Đạo lăng cảnh giới này vận dụng không thể nghi ngờ là quá lãng phí. Thế nhưng hắn cũng hết cách rồi. Hiện tại thời gian cấp bách, nếu là làm từng bước dưỡng thương, phỏng chừng phải hao phí non nửa nguyệt mới được. Làm cực phẩm nguyên bên trong năng lượng tiêu hao hết, hai con mắt của hắn mở, tự lẩm bẩm, nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút cực phẩm nguyên. Vật này không phải thượng phẩm nguyên có thể sánh được, thuộc về thiên địa kỳ chân, đạo lăng trên người cũng là như thế, một khối. Hiện tại triệt để tiêu hao hết, hắn vỗ vỗ miệng, lần này mở ra thứ 8 khẩu tạo hóa khiếu huyệt, có thể nói đem đạo lăng tích trữ nguyên duy nhất tiêu hao hết. Cửa ải cuối cùng, quả đấm của hắn hơi nắm, hiện tại đạo lăng coi như có lượng lớn cực phẩm nguyên. Hắn cũng không dám mở ra thứ 9 cái tạo hóa khiếu huyệt, hắn có một loại dự cảm. Thứ 9 cái tạo hóa khiếu huyệt phỏng chừng so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tên tiểu tử này cũng ngủ say, đạo lăng ánh mắt lóe lên. Liền chuyển hướng linh, điêu trên người, phát hiện nó hô hấp như có như không. Đây là gần như trong ngủ mê, phỏng chừng là hấp thu vừa nãy dược lực, mới dẫn đến linh, điêu ngủ say. Mỗi lần linh, điêu thức tỉnh. Thực lực đều sẽ mức độ lớn tăng vọt. Đạo lăng ở trong lòng cười cợt, liền đưa ánh mắt chuyển hướng cái mông ngồi trên bồ đoàn. Hắn khẽ cau mày, vừa nãy mơ hồ cảm giác là bồ đoàn tỏa ra khí tức, đem hắn mang tới một cái thần bí không gian, nhìn thấy một loại đại đạo diễn biến, để hắn không dám quên, bởi vì thật đáng sợ. Năm viên phù văn diễn hóa ra một loại nhân vật nghịch thiên. Vật này hẳn là thánh thể năm đó ở tu hành thời điểm ngồi xếp bằng bồ đoàn chứ. Đạo lăng sờ sờ mũi, cảm giác vật ấy bất phàm, như nhặt được chí bảo đem nó cầm lấy đến, xúc lên dưới bồ đoàn mặt, lại xuất hiện một vật, một cái đồng thau lệnh bài. Lệnh bài kia xem ra phi thường phổ thông, dường như một cái phàm khí. Thế nhưng đạo lăng lại cảm giác vật này tuyệt không đơn giản. Bởi vì cái cung điện này từ thượng cổ liền tồn tại. Nếu là phổ thông đồ vật đã sớm biến mất, mà là vừa nãy hắn suy đoán đây là thánh thể tu hành lúc ngồi xếp bằng phổ thông. Cái kia lệnh bài này thì càng không đơn giản. Nói rõ ý nghĩa trọng đại, thánh, đạo lăng con mắt co rút nhanh, ở đồng thau lệnh bài trên nhìn thấy một chữ, một cái thánh tự, hai tay của hắn đều ở bất thình lình run lên, tự lẩm bẩm, nơi này là nguyên thủy thánh thể tu hành đạo trường, cái này đồng thau lệnh bài lại có khắc một cái thánh tự, lẽ nào lệnh bài này là thánh thể đồ vật? Hắn đem đồng thau lệnh bài cầm ở trong tay. Vật này xem ra phổ thông. Phổ thông không thể đang bình thường. Không có mảy may bắt mắt địa phương. Bàn tay của hắn mạnh mẽ nắm chặt. Này đồng thao lệnh bài vi tia bất động. Điều này làm cho không có cái gì bất ngờ. Nếu như nó thật vỡ vụn nói không chắc sẽ nhục đau rất lâu. Đạo lăng sức mạnh là cái gì sự khủng bố. Tùy ý vung quyền đều có thể đánh nứt một ngọn núi. Này càng thêm nói rõ cái này đồng thao lệnh bài không đơn giản. Hắn như nhặt được hỉ chân đem đồng thao lệnh bài thu hồi đến. Ánh mắt cũng di động theo đến từ kim hồ lô trên. Hắn mím mím môi, nói, cái này tử kim hồ lô là chứa đựng thuốc bột hồ lô. Luyện chế vật ấy chất liệu cũng không đơn giản. Đạo lăng đem tử kim hồ lô cầm ở trong tay. Còn chưa kịp quan sát liền phát hiện đại hắc hổ ở thức tỉnh. Hắn vội vã đem đồ vật lấy đi. Này hổ tinh được chỗ tốt không nhỏ. Dĩ nhiên thoát thai hoán cốt, đạo lăng con mắt rơi trên mặt đất. Có một tầng thoát ly lão bì cùng xương vỡ. Đại hắc hổ đứng lên. Bộ lông càng thêm óng ánh, dường như hắc ngọc đang phát sáng. Nó vẩy vẩy trên người tơ lụa bình thường da lông, cười ha ha, bản vương đột phá, thực lực tăng vọt một bộ. Cụ thể chấn áp vạn giới mục tiêu càng ngày càng gần, đại hắc. Thiếu thổi điểm ngưu, cẩn thận ra ngoài bị sét đánh, đạo lăng đầy mặt không nói gì. Đại hắc hổ giận tím mặt. Mắt to như chuông đồng lập tức trừng lên, nổ quát, tiểu tử cái kia tử kim hồ lô chạy chạy đi đâu? Nhanh lên một chút đem nó giao ra đây, bằng không ngươi sẽ biết tay. Tử kim hồ lô vỡ vụn, lúc trước bị dược lực bóp nát, ngươi không chú ý à? Đạo lăng kinh ngạc nói, nghe vậy, đại hắc hổ nhất thời sửng sốt, nội tâm có chút không tin. Bóp nát, không nhìn thấy a? Chúng ta bế quan không ít thời gian, nhanh đi ra ngoài đi, xích huyết long quả sắp chín rồi. Đạo lăng vội vàng dục đứng dậy. Nghe vậy, đại hắc hổ sắc mặt cũng là biến đổi. Tử kim hồ lô đều bị nó quăng ở sau gáy, vèo vèo ra bên ngoài thoan đi. Những kia xích huyết long quả nó từng thấy, mỗi một viên đều phi thường đáng sợ, ẩn chứa lượng lớn long nguyên. Nếu là có thể được tuyệt đối có thể làm cho thực lực lại một lần nữa tăng vọt. Đạo lăng mục đích tới nơi này cũng là vì xích huyết long quả. Vật này liên quan đến tam chuyển kim thân đệ nhị bức linh dược. Hiện tại còn kém hai loại, mà này xích huyết long quả thì lại là phi thường khó tìm. Vì lẽ đó hắn tình thế bắt buộc, tiên cung bên ngoài thủ vệ đều thư giãn rất nhiều. Hiện tại kim giao vương tộc địa đến rồi rất nhiều kỳ tài, đều là danh chấn một phương nhân vật cùng sinh linh. Yêu tộc đến người càng nhiều, bọn họ đều là vì xích huyết long quả đến. Vật ấy không phải chuyện nhỏ, có thể tẩy tủy phạt cốt, lớn mạnh. Nếu có thể được chính là một hồi cơ duyên không nhỏ. Mà nơi này thủ vệ đều đi xích huyết long quả thụ bên cạnh, chủ yếu là vì phòng ngừa tranh cướp. Bọn họ đều là duy trì trật tự đi. Cái kia mảnh trọng địa triệt để mở ra. Nơi này xích hà cuồn cuộn, trầm thấp rồng gầm không ngừng nổ vang. Một cây thô to xích huyết long quả thụ chọc vào thương khung, lượn lờ mênh mông tinh huyết, dị thường khủng bố. Nơi này vây xem rất nhiều kỳ tài, đều ở chỉ trỏ trỏ. Một tôn sinh linh nói rằng, gốc này xích huyết long quả thụ quả thực không phải chuyện nhỏ. Ta phỏng chừng đã sớm hóa thành hình người. Ở kim giao vương bộ tộc tất nhiên là không bình thường đại nhân vật. Nói riêng về này 12 viên trái cây liền phi thường khủng bố, mỗi một viên đều ẩn chứa lượng lớn long nguyên, có thể cải thiện tư chất, tăng cường tuổi thọ, chính là không biết chúng ta có thể hay không được. Tục truyền nói thành thục thời điểm gốc này xích huyết long quả thụ liền phục sinh, tỏa ra rất đáng sợ áp lực, nếu muốn lấy xuống phỏng trường phi thường gian nan, rất nhiều người đều ở gật đầu. Yêu tộc một vị kỳ tài cười nhạt. Các ngươi nhân tộc trời sinh không được. Nghĩ hái xích huyết long quả có chút mơ hão chứ. Này 12 viên nên bị chúng ta yêu tộc toàn bộ được. Chuyện cười. Bộ tộc ta võ đế ở đoán thể cảnh có thông thiên khả năng. Muốn lấy được xích huyết long quả còn không phải dễ như ăn cháo. Chỉ có điều võ đế đối với vật này không hứng thú. Một người thanh niên chắp hai tay sau lưng, tóc đen áo choàng, hai con mắt lạnh lẽo, cả người mang theo nguy nga trầm hồn khí tức, cao cao không thể với tới. Nhìn thấy người này mở miệng, yêu tộc một đám kỳ tài cau mày. Đối với võ điện vẫn có kiêng kỵ rất lớn, thế nhưng có người cũng không sợ. Trong bóng tối mở miệng, chuyện cười, võ đế ở đoán thể cảnh ở bên trong, còn không phải là bị đạo ép một đầu. Ở đây tu sĩ hơi thay đổi sắc mặt, cũng không biết đây là người nào mở miệng, đem võ điện đau đớn lấy ra đến. Bởi vì điểm ấy chính là võ điện trói lọi huyến vực một cái chỗ bẩn. Nhưng mà thanh niên biểu hiện phi thường thong dong, lạnh lẽo mở miệng, giấu đầu lòi đuôi đồ vật mà thôi, không đáng tán thưởng. Ở bộ tộc ta võ đế uy nghiêm dưới, một cái nho nhỏ đạo còn không nổi lên được tựa hồ sóng gió. Hừ, ngươi đây là cãi chày cãi cối. Nói thành chính là có mục cộng trúc. Há có thể là ngươi có thể nói xấu. Vừa nãy sinh linh lại mở miệng. Nghe vậy, thanh niên vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt chuyển hướng ẩn dấu ở rất nhiều sinh linh mặt sau một cái tôn màu vàng sinh linh trên. Hắn không nói một lời động thủ, bàn tay rung động, hào quang ngập trời, khí tức kinh khủng bạo gửi tới. Ầm một tiếng, đòn đánh này nhanh không gì sánh được, lập tức đánh vào màu vàng sinh linh trên lồng ngực, chấn nó phun máu phè phè, kém chút bị đánh chết. Cái gì? Bốn phía tu sĩ hoàn toàn biến sắc, đều không nghĩ tới người thanh niên này hung hăng như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp động thủ, cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, đừng tưởng rằng ta không tìm được tung tích của ngươi. Thanh niên y nguyên thong dong bình tĩnh, lạnh lẽo mở miệng, lệnh rất nhiều người run rẩy. Đây tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ kỳ tài, võ điện nhân vật trọng yếu. Ngươi, màu vàng sinh linh sắc mặt tưởng hồng, cũng không nghĩ tới bọn họ dám ở chỗ này động thủ. Ngươi cái gì ngươi? Thanh niên phía sau đi ra một vị võ điện cao thủ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn quát lên, ta võ Chí Thành biểu huynh có thể tha cho ngươi một mạng đã là pháp ở ngoài khai ân. Đây chỉ là một giáo huấn, để ngươi biết có chút nói không cần loạn ngữ. Thanh âm này để rất nhiều người run sợ, có chút chuẩn bị vì màu vàng sinh linh đòi cái công đạo sinh linh lập tức im miệng. Này võ Chí Thành, nhưng là võ điện thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ một trong. Hết chương.